xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy nhảy nô đùa suốt nửa ngày trời, Úc Viên Viên người nóng ran lên, rúc vào người Thẩm Kỵ giống như một chú mèo con đang làm nũng ngay lập tức. Cảm giác mát lạnh của ly coca tan biến, thay vào đó là sự ấm áp len lỏi trong tim Thẩm Kỵ đã quá quen với sự lạnh lùng và xa cách. Đây là lần đầu tiên có người sẵn sàng tiếp cận cậu một cách không chút đề phòng. Cảm giác đó xa lạ đến mức khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào, thậm chí còn căng thẳng đến mức mồi thẳng lưng lên. Cá heo đến rồi kìa, cô bé con dồn hết sự chú ý vào hồ nước, thấy từng con cá heo lần lượt xuất hiện, giọng non nớt reo lên suýt nữa thì vỡ tiếng. Không hổ là vị trí VIP đắt đỏ, huấn luyện viên dắt cá heo đi một vòng quanh sân khấu, sau đó còn đặc biệt dừng lại trước khu vực VIP để biểu diễn chào hỏi. Úc Viên Viên ngồi hàng đầu tiên, đã sớm không thể ngồi yên, líu ríu chạy tới sát hàng rào, muốn nhìn gần thêm chút nữa. Này, đừng để kẹt đầu vô giữa song rào đấy, Úc Minh Hy vội kéo cô bé lại. Thẩm Kỵ đang uống coca thì khựng lại, khó tin nhìn bóng lưng tròn tròn của Úc Viên Viên đang ngồi xồm. Không lẽ, thật sự có khả năng bị kẹt đầu sao? Úc Minh Hy thấy rõ vẻ kinh ngạc của Thẩm Kỵ, bình thản bĩu môi. Cô nhóc này làm mấy chuyện như vậy chẳng có gì lạ. Không hiểu sao, Thẩm Kỵ lại càng cảm thấy Úc Viên Viên càng lúc càng giống con gấu bông hình chim cánh cụt mà Úc Minh Hy đang ôm. Buổi biểu diễn tại hiện trường rất sôi động, khiến trẻ con và phụ huynh liên tục vỗ tay hò reo. Cá heo còn phát ra những âm thanh cực kỳ dễ thương, đẩy không khí lên cao trào. Huấn luyện viên đặc biệt quan tâm khu vực VIP, liên tục dắt cá heo lại gần để giao lưu. Cô bé gan to Úc Viên Viên lập tức đưa tay sờ lên đầu cá heo. Wow, dễ thương quá đi. Cô bé sờ xong còn nhiệt tình gọi Thẩm Kỵ và hai người anh trai cùng sờ thử. Úc Minh Hy và Úc Ánh Trạch chỉ làm qua loa vài cái rồi rút tay lại ngay. Chỉ có Úc Viên Viên vẫn ngồi xổm tại đó, giống như đang nhập định, không muốn rời đi. Thẩm Kỵ vẫn ngồi yên tại chỗ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn tròn xoe kia, không có ý định lại gần. Anh Thẩm Kỵ ơi, mau tới đây đi. Cô bé líu lo nói chuyện với cá heo rồi không quên quay lại gọi cậu. Gọi một lần không được, cô bé thẳng tay kéo áo Thẩm Kỵ lôi cậu tới hàng rào. Sờ đi, nó dễ thương lắm. Cô bé động tác rất dịu dàng, sờ một cái, hai cái, đầu cá heo nhấp nhô trong nước, khóe miệng dường như đang mỉm cười, lập tức chiếm được thiện cảm cực cao từ cô bé. Những ngón tay lạnh lẽo của Thẩm Kỵ không biết từ khi nào đã ấm lên. Ngón tay run rẩy như mất kiểm soát, chậm rãi vươn về phía đầu cá heo đang lấm tấm nước ngoài hàng rào. Cậu còn đang do dự, cân nhắc, vừa sợ vừa mong. Chính lúc đó, cô bé bất ngờ đặt tay cậu lên đầu cá heo. Huấn luyện viên như vừa hoàn thành KPI, mới vẫy tay gọi cá heo trở về hồ biểu diễn chính. Rõ ràng nói rồi là không được đụng mà. Thẩm Kỵ nhìn đầu ngón tay còn ướt sũng, mãi sau mới định phát cáu. Cô bé chẳng buồn đáp lại lời cậu, mắt vẫn chăm chăm nhìn theo hướng cá heo rời đi. Hai con cá heo đang bơi đột nhiên va vào nhau, phát ra âm thanh buồn cười, lăn sang hai bên, khiến cả khán đài cười ồ lên. Thẩm Kỵ cũng nhìn thấy, chau mày ngồi lại vị trí, ngơ ngác nhìn ngón tay mình. Bà ơi, anh Thẩm Kỵ sờ được cá heo, con cũng muốn sờ, ghế ngồi phía xa vọng lại tiếng trẻ con khóc nhè. Bà mua vé khác đi, con muốn xem lại lần nữa, con muốn sờ cá heo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thẩm Kỵ sờ cá heo, hai đứa trẻ kia ghen tị đến phát khóc, cũng làm ầm lên đòi sờ cá heo. Hai đứa một câu tới một câu lui, vừa khóc vừa la, khiến xung quanh ai cũng cau mày. Bốp, người chú tức đến đỏ mặt, mỗi đứa ăn ngay một cái tát. Sờ cái con khỉ, ngồi im, không xem thì ra ngoài. Anh đánh trẻ con làm gì? Người thím kia the thé gào lên, chẳng phải tại anh vô dụng không kiếm được tiền à? Giận cá xê, hát, é, em mở thớt lên con nít thì được cái gì? Người chú mặt đen như đờ, ý, tê nổi, giận mà không dám nói. Bộ vé VIP đó gần bằng cả tháng lương của ông ta, làm gì dám vung tay chỉ vì mấy đứa nhỏ. Úc Viên Viên ở khu VIP chẳng ngồi yên phút nào. Cô bé ngồi xổm bên hàng rào, giọng non nớt gọi cá heo mãi không ngừng, nhưng tiếng gọi bé tí tẹo nhanh chóng bị nhấn chìm trong ồn ào. Thẩm Kỵ rất muốn gọi cô bé lại uống ngụm coca, nhưng thử mở miệng mấy lần, cậu phát hiện nhóc tròn tròn kia căn bản chẳng cần coca. Cô bé chỉ cần cá heo, cả bắp rang cũng chẳng buồn ăn, phần lớn bị Cao Châu và Úc Minh Hy ăn sạch. Cá heo ơi, nhìn qua đây nè, Úc Viên Viên cố vươn tay qua kẽ rào, cánh tay nhỏ vẫy vẫy nhanh đến độ gần như thành ảo ảnh. May là không chui lọt qua, chứ không là cô bé nhảy xuống nước thật. Lúc đầu Úc Ánh Trạch còn lo, nhưng quan sát một lúc thấy ổn thì cũng an tâm ngồi xem. Cô bé Úc Viên Viên cố gắng thu hút sự chú ý của cá heo, từ lúc bắt đầu đến tận khi buổi biểu diễn kết thúc, không ngừng nghỉ. Thấy cá heo sắp trở về khu nghỉ, bàn tay nhỏ xíu đang vẫy dần chậm lại, đôi mắt dần phủ lên một tầng mất mát, ngơ ngác nhìn về phía trước. Huấn luyện viên đang dẫn cá heo đi, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt chiếu vào mình. Từ đâu đó ở hàng rào phía trước, anh ta theo phản xạ quay đầu lại và nhìn thấy một khuôn mặt bé xíu tội nghiệp lấp ló sau song rào. Đôi mắt vô tội ướt át, tay nhỏ vươn ra ngoài, vẫy vẫy khe khẽ như thể mất hết sức lực, bóng lưng mờ mịt càng khiến người ta thấy cô bé thật tội nghiệp, nhỏ bé và bất lực. Huấn luyện viên khẽ động lòng, giữ lại con cá heo cuối cùng, vỗ nhẹ đầu nó ra hiệu một động tác đơn giản. Cá heo kêu lên hai tiếng ngắn đầy đáng yêu, đột nhiên xoay mình trong nước rồi bơi thẳng về phía Úc Viên Viên. Wow, cô bé hét lên thích thú, vẫy tay càng hăng hơn nữa. Úc Ánh Trạch vừa định nhắc cô bé cẩn thận thì đã thấy một vật màu vàng rơi ra khỏi hàng rào. Ba lô của Viên Viên, nhóc con vui quá hóa dở. Cô bé cố vươn cánh tay ngắn ngủn của mình, với hai lần đều hụt, chiếc ba lô màu vàng tranh nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ào, chưa kịp gọi người giúp, cô bé đã bị cá heo đập đuôi văng nước đầy mặt. Ngay sau đó, cảnh tượng xảy ra khiến Cao Châu theo phản xạ móc điện thoại ra bấm quay phim. Cách chương.